Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 7 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tiếng rung của điện thoại vang lên bất ngờ khiến cho Hoắc Thủy Nhi giật nảy mình, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Cô dòng tai lên nghe thì phát hiện âm thanh phát ra từ bên bàn làm việc của Cố Đoàn Thuần. Sao anh lại không mang điện thoại? Hoắc Thủy Nhi cầm lấy điện thoại lên định chờ đối phương cúp máy, nhưng nghĩ lại cảm thấy người nào đó có số điện thoại của Cố Đoàn Thuần thì thường có chuyện rất quan trọng. Lỡ như là đối tác kinh doanh thì sao? Có phải cô nên nghe không? Đúng lúc này người đó lại gọi lại, Hoắc Thủy Nhi do dự một lúc rồi vẫn nghe máy. Tổng giám đốc, tôi đã tra ra điều anh bảo chúng ta tra rồi. Đúng là năm đó Hoắc Thủy Nhi và bà của cô ấy cùng xuất hiện. Chúng ta hỏi thăm những người gần đó, nghe nói bà cô ấy rất kín tiếng, không bao giờ nói chuyện quá khứ. Tôi nghĩ lai lịch của Hoắc Thủy Nhi đúng là có vấn đề. Tổng giám đốc, anh có đang nghe thấy không? Chúng tôi tìm được hàng xóm trước đây của cô ấy, có lẽ là có thể tìm được ảnh của bà Hoắc Thủy Nhi, sau đó tiến hành điều tra thêm. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam xa lạ, Hoắc Thủy Nhi nghe anh ta nói xong mà da gà nổi hết lên. Cô đờ đẫn cầm lấy điện thoại, thậm chí quên cả trả lời. Đối phương alo vài tiếng, có lẽ là đang thắc mắc tại sao người ở đầu dây bên kia lại không có trả lời. Vì thế một lát sau anh ta cúp máy, Hoắc Thủy Nhi cầm điện thoại, toàn thân khẽ run. Nhất thời cô không biết nên khóc hay là nên cười. Quả nhiên Cố Hàn Tình không lừa cô. Không ngờ Cố Đoàn Thuần thật sự đang điều tra cô. Điều tra cô để làm gì? Sợ cô được ai phái đến để cướp đoạt tài sản của anh? Hay là sợ cô là người có lai lịch không rõ? Hay là ai tiếp cận anh thì anh đều đi điều tra? Nhưng lúc đó Cố Đoàn Thuần là người đưa ra yêu cầu kết hôn mà. Nếu không tin cô, tại sao lại làm như vậy? Hoắc Thủy Nhi, ai cho em động vào điện thoại của tôi? Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai, giọng nói trầm ấm, êm tai tự nhiên là tiếng đàn cello hay nhất. Hoắc Thủy Nhi ngẩn người nhìn điện thoại ở trong tay, sau đó mới nhận ra mình đang cầm điện thoại của anh. Cô nở ra nụ cười châm chọc, không biết đã dùng tâm trạng gì để nói. Xin lỗi, tôi không nên đụng vào đồ anh. Hả? Cố Đoàn Thuần nhấn mày, là ảo giác sao? Anh luôn cảm thấy Hoắc Thủy Nhi trước mắt có vẻ hơi khác. Hoắc Thủy Nhi đặt điện thoại vào tay anh, đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay anh, hốc mắt dần ướt đi. Cô vội vàng ngẩng đầu lên ngăn không cho nước mắt rơi xuống, sau đó cố gắng kéo khóe miệng nở ra nụ cười mà cô tự cho là rất bình tĩnh. Cố Đoàn Thuần, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi. Hai người đối diện nhau, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn luôn cảm thấy khí thế của mình khá yếu. Nói đi. Đầu ngón tay của Cố Đoàn Thuần gõ vào mặt bàn như có như không. Vừa nãy khi đi vào, anh đã phát hiện ra Hoắc Thủy Nhi đang nghe điện thoại của mình. Nhìn về mặt bình tĩnh của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi không kìm được muốn chửi tục. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy? Rõ ràng là anh là người điều tra thân phận của cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô không làm chuyện gì tổn thương đến Cố Đoàn Thuần, vậy thì sợ cái điều gì? Hoắc Thủy Nhi hít mũi, lấy giấy và bút ra, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, cô bĩu môi. Đầu tiên chúng ta là hôn nhân hợp đồng, anh đồng ý giúp tôi tìm chủ nhân của mặt dây chuyền ngọc, tôi giúp anh cản hoa đào, đúng không? Đúng. Vậy quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng, đúng không? Đúng. Vậy tại sao anh lại điều tra thân thế của tôi? Cảm giác bị người khác nghi ngờ thật là khó chịu. Hoắc Thủy Nhi tự nhận mình chưa làm chuyện gì trái với lương tâm. Nhưng cô ghét nhất người khác không tin mình, đặc biệt là người ấy còn là Cố Đoàn Thuần, người giao dịch với cô. Lòng cô nghẹn nghẹn, như có ai đó lấy trái tim đem ném vào bình giấm, khá là khó chịu. Tôi đã điều tra em. Cố Đoàn Thuần không hề thấy có gì sai, thậm chí anh còn đứng lên hướng về phía Hoắc Thủy Nhi. Trên người anh có luồng khí tức mạnh mẽ, anh áp tới như vậy khiến cho Hoắc Thủy Nhi nín thở. Cố Đoàn Thuần giải thích, em có thể điều tra tôi. Tôi không mặt dày được như anh được không? Hoắc Thủy Nhi muốn chửi nhưng nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như được trời cao tạc ra của Cố Đoàn Thuần, cô bèn có xúc động không mắng nổi, lời đến đầu lưỡi lại bị nuốt xuống. Cô phiền muộn mặt tức giận cắn môi, thật lâu sau mới nói ra được.

Tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi hơi kích động, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Nếu thật sự tìm được bác, nhất định sẽ phải hỏi bọn họ tại sao lại bỏ rơi cô. Nhưng dì Liễu lại bất đắc dĩ lắc đầu. Ông cụ Trình vẫn luôn ẩn cư, e rằng chỉ có cậu chủ mới biết được điều này. Thế ạ? Cô Cố, chúng ta là hợp tác, cô đừng có đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu của người khác khi xảy ra chuyện như thế, có được không? Đinh Tuyết Lan ngồi ở ghế phụ lạnh lùng nói, nếu không phải cô đã đi đến bước đường cùng thì cô sẽ không tìm Cố Hàn Tình vô dụng này. Mà lúc này hàng rào sắt ở bên ngoài cục cảnh sát đã mở ra, rồi một người phụ nữ đầu tóc bối rủ bị đẩy ra bên ngoài. Cố Hàn Tình ghét bỏ đẩy Đinh Tuyết Lan. Cô đi đón cô ta về đi. Hai người đúng là đồng đội heo. Cố Hàn Tình nhíu mày, nhưng bọn họ vẫn còn có giá trị lợi dụng nên cô phải đành tạm thời nhẫn nhịn. Lâm Nhạn Mỹ vừa ngồi lên xe, Cố Hàn Tình đã lái xe rời khỏi nơi ngay. Ba người phụ nữ xuống lại, giờ Hoắc Thủy Nhi vẫn còn đang mơ mộng, hoàn toàn không hay biết bọn họ đã chuẩn bị giở trò gì. Ba, mẹ đừng có bỏ rơi con mà. Cô bỗng mộng du, khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay nhăn nhúm, lông mày khẽ nhíu chặt như đã trải qua chuyện gì đó rất khổ sở. Hoắc Thủy Nhi không ngừng lắc đầu nói, bà nội, đừng có bỏ rơi cô mà. Cô chỉ có một mình bà nội là người thân mà thôi. Môi cô chảy xuống chiếc cằm nhọn. Hoắc Thủy Nhi bỗng bừng tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần đang bình tĩnh nhìn chằm chằm mình. Em mơ thấy ác mộng sao? Ừ. Cô nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khốc. Cố Đoàn Thuần đưa ly nước cho cô. Mắt của Hoắc Thủy Nhi ảm đạm, rồi nhận lấy uống cạn một hơi. Giờ cổ họng mới dễ chịu hơn một chút. Cảm ơn anh. Hình như thấy bộ dạng này của cô hơi đáng thương nên Cố Đoàn Thuần ngẫm nghĩ một lát mới nói, tạm thời ông cụ Trình không có ở trong nước, đợi ông về rồi tôi sẽ sắp xếp. Sắp xếp? Sắp xếp cái chuyện gì? Anh sắp xếp cho hai người gặp mặt sao? Hoắc Thủy Nhi vừa vỡ lẽ thì nhất thời mở mắt ra, hơi kích động ôm lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Anh nói thật chứ, anh sắp xếp cho tôi gặp mặt ông cụ Trình đó sao? Mặc dù Hoắc Thủy Nhi không biết ông cụ Trình là ai, nhưng cô đã vô thức cho rằng ông có quan hệ với mình, cũng thân thiết với ông hơn, nên bật thốt lên. Tôi giống như người biết nói dối lắm sao? Cố Đoàn Thuần cười giễu cợt, như thể không vui khi nghe Hoắc Thủy Nhi không tin mình. Hoắc Thủy Nhi vội khen ngợi anh ngay. Đâu có, anh là Cố Đoàn Thuần, người tốt nhất cả thành phố S này, sau này tôi sẽ không mắng anh nữa. Hả? Nói vậy là trước đây cô đã từng mắng tôi. Ánh mắt của Cố Đoàn Thuần bỗng tối sầm. Hoắc Thủy Nhi nhận ra mình đã lỡ lời, vội buông cánh tay của anh ra, không ngừng xua tay nói. Không có, không có. Cố Đoàn Thuần chẳng muốn so đo với cô nữa mà kéo cô ra khỏi chăn. Anh kéo Hoắc Thủy Nhi vẫn còn buồn ngủ đi rửa mặt, thay đồ, ánh mắt cô vẫn hơi dịu lại, rũ vai đi chọn chiếc áo sơ mi, phối với chân váy caro, buộc tóc đuôi ngựa ở sau đầu, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cố Đoàn Thuần, mới sáng sớm anh gọi tôi dậy để làm gì, còn không cho tôi làm việc ở bên này nữa. Hoắc Thủy Nhi là người cần cù, từ nhỏ đã thường xuyên không ăn đủ no mặc không đủ ấm, nên con người luôn luôn theo suy nghĩ kiếm tiền, nhất định phải cố gắng kiếm tiền. Nhưng cô có một sở thích nho nhỏ là ngủ nướng. Chúng ta phải đi gặp ông nội. Cố Đoàn Thuần đáp. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi môi khẽ cong lên. Anh thường thấy mấy người Cố Hàn Tình mặc đủ các loại váy hàng hiệu, nhưng giờ thấy Hoắc Thủy Nhi ăn mặc kiểu sức sống thanh xuân thế này thì bỗng có hương vị khác. Trông cô rất trẻ trung, tràn đầy sức sống. Anh nhìn gì thế? Chân mặt tôi có gì sao? Hay là bộ đồ của tôi khá cũ rồi? Tôi sẽ đi thay bộ khác ngay. Hoắc Thủy Nhi tưởng Cố Đoàn Thuần chê cách ăn mặc của cô, dù gì lần nào tới nhà họ Cố. Cố Hàn Tình cũng mặc chiếc váy tiểu thư tao nhã, còn cô chỉ mặc bộ đồ 559.000 ở trên Taobao, có lẽ sẽ làm cho anh mất mặt có đúng không? Trong đầu Hoắc Thủy Nhi đang nghĩ về bộ đồ đắt tiền nhất của mình, nhưng Cố Toàn Thuần nói, em cứ mặc như vậy đi, đi thôi. Dứt lời anh đã bước ra bên ngoài trước, Hoắc Thủy Nhi không dám chậm trễ, vội đeo túi sách của mình lên rồi chạy theo. Hôm nay cô mang đôi giày màu trắng nên chạy rất nhanh, chẳng hề thua kém đôi chân dài của Cố Đoàn Thuần. Dáng người nhỏ nhắn của cô đi sau Cố Đoàn Thuần, tạo thành một đôi trai tài gái sắc, trông cực kỳ bắt mắt. Dì Liễu thấy thế cười đến mức không khép được lại miệng. Cậu mợ chủ, hôm nay hai người có về nhà ăn sáng không? Bà đã dọn bữa sáng lên rồi, nhưng bình thường nếu cậu chủ tới nhà họ Cố thì phải quay về mới được ăn. Không cần đâu, chúng tôi phải ra ngoài một chuyến, trưa nay dì đừng có nấu cơm. Cố Đoàn Thuần vừa căn dặn xong đã dẫn Hoắc Thủy Nhi rời khỏi đây. Trên mặt của Hoắc Thủy Nhi vẫn nở ra nụ cười, vẫy tay với dì Liễu. Tạm biệt dì Liễu. Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần vừa tới nhà họ Cố đã nhận ra bầu không khí ở trong nhà hơi ngưng trọng. Ông cụ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt hơi giận dữ, còn Cố Hoàn Tình và Ân Kiết đang đứng qua một bên. Mảnh vỡ bình sứ tán loạn ở dưới sàn nhà, vừa nhìn đã biết đã bị người khác đập vỡ. Bọn họ cãi nhau ư? Hay là... Hoắc Thủy Nhi hơi lo lắng nhìn Cố Đoàn Thuần, chỉ thấy sắc mặt của anh cũng không được tốt cho lắm, như thể anh cũng bất ngờ trước cảnh tượng này. Ba, con gả vào đây được 20 năm rồi, trước giờ vẫn luôn nhẫn nhục chịu khó, ba nói gì làm đấy. Ba nói đưa con trai con ra nước ngoài học tập, thằng bé vẫn còn nhỏ nhưng con đồng ý. Ba không cho chúng con nhúng tay vào chuyện trong tập đoàn đế quốc, con đã yên ổn ở nhà đánh bài kết nối tình cảm với mấy phu nhân nhà giàu có, nhưng giờ ba lại muốn giao quyền giải quyết chuyện trong nhà cho cô ta. Một con nhóc như Hoắc Thủy Nhi thì hiểu cái gì, sao ba lại không giao mấy chuyện đó cho con gái của con? Có phải ba luôn xem Hàn Tình là người ngoài có đúng không? Ân Kiết hơi oán trách chỉ trích ông cụ. 20 năm qua bà luôn nhẫn nhục khó chịu, chỉ là đợi đến lúc nào đó con dâu có thể trở thành mẹ chồng, đợi đến ông cụ qua đời rồi bà sẽ một tay che trời. Nhưng giờ ông cụ lại muốn giao quyền lợi cho Hoắc Thủy Nhi, sao bà lại có thể không tức được chứ? Thậm chí vẻ mặt của Ân Kiết còn dữ tợn. Hoắc Thủy Nhi đứng ở cửa, thấy chú Trương cúi đầu hình như cũng rất khó xử. Nghe lời nói của Ân Kiết có vẻ đang nói về mình. Sao cô nằm không cũng trúng đạn chứ? Ông nội, ông làm sao thế? Tử ra cháu đang nghe thấy tiếng ở trong nhà mình rồi. Hoắc Thủy Nhi điều chỉnh lại cảm xúc, rồi đi tới ngồi xuống ghế sofa, nắm tay ông cụ cười hi hi. Ông nội, chúng ta đều là người nhà với nhau mà, huống hồ ông còn lớn tuổi như vậy, hà cớ gì phải nổi nóng với dì, có đúng không ạ? Chỉ có đứa nghịch ngợm như cháu là biết ăn nói thôi. Ông cụ Cố khẽ cười nói, rồi vỗ tay của Hoắc Thủy Nhi thở dài. Ông vốn gọi tụi cháu tới để dùng bữa, ai ngờ lại trở nên như vậy. Ông có chuyện gì sao ạ? Hoắc Thủy Nhi cười chớp mắt hỏi. Lúc này cô nói hình như có liên quan đến cô. Cố Đoàn Thuần đi tới, ông cụ chưa kịp mở miệng đã lên tiếng. Ông nội, Thủy Nhi vẫn còn nhỏ nên cô ấy sẽ không tổ chức được tiệc sinh nhật. Tiệc sinh nhật? Tiệc sinh nhật gì? Hoắc Thủy Nhi khó hiểu. Ngược lại, Ân Kiết lại rất hài lòng về câu nói của Cố Đoàn Thuần, nên vẻ mặt dữ tợn kia nãy biến mất, mặt mày bỗng nhiên tươi rói. Đoàn Thuần nói rất đúng. Bà, Thủy Nhi vẫn còn nhỏ, dù ba muốn giao chuyện ở trong nhà cho cô ta thì cũng phải từ từ đúng không ạ? Năm nay là tiệc sinh nhật 65 tuổi của ba, con sợ Thủy Nhi sẽ phá hỏng buổi tiệc quan trọng như vậy. Từ lời nói của Cố Đoàn Thuần và Ân Kiết, giờ Hoắc Thủy Nhi mới vỡ lẽ, hóa ra là tới gần sinh nhật của ông cụ. Ông nội muốn cô tổ chức sinh nhật, nhưng Ân Kiết lại cảm thấy chuyện này sẽ làm suy yếu quyền lực của bà ta, nên lại không vui. Nhưng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, cô chẳng thèm bận tâm đến mớ hỗn độn này. Ông nội, dì nói chí phải, chuyện này cứ giao cho dì làm đi ạ, cháu vừa không có kinh nghiệm, vừa không thích hợp, huống hồ... Hoắc Thủy Nhi đảo mắt, bỗng cười híp mắt nhìn Cố Đoàn Thuần. Anh chỉ cảm thấy nụ cười của cô còn có ẩn chứa hàm ý khác, thì nghe nói giọng điệu kiêu ngạo xấu hổ của cô. Huống hồ thân phận của ông nội cao quý như vậy, chắc chắn là tiệc sinh nhật của ông cũng sẽ rất náo nhiệt, nên phải bỏ ra nhiều công sức để tổ chức. Nhưng cháu đến lúc đó một ngày Đoàn Thuần không nhìn thấy cháu sẽ tức giận. Cái đứa nhỏ này, ha ha ha. Ông nội bị chọc cười, còn Cố Đoàn Thuần thì sừng sốt, từ khi nào mà anh cần phải nhìn thấy cô mỗi ngày. Ngược lại, chú Trương thì luôn che miệng cười trộm. Ông cụ vẫn luôn có một chút không tình nguyện. Hoắc Thủy Nhi ra hiệu cho Cố Đoàn Thuần, vẻ mặt của anh nghi ngờ, rồi tới gần, hơi thở áp vào mặt cô, làm tim cô hơi ngứa. Cô đè nén sự rung động ở trong lòng, rồi huých củi chỏ vào lưng của Cố Đoàn Thuần, nói nhỏ. Anh mau giúp tôi giải vây đi. Cô dâu là phải vợ thật sự của Cố Đoàn Thuần, lỡ ông nội giao quyền quản lý nhà cửa cho cô. Cô không những ngày nào cũng phải đề phòng âm mưu của Cố Hàn Tình và Âu Dương Khiết với mình, còn phải nghĩ cách ném cái củ khoai lang bỏng tay này, nên cô mới không cần.

cầu xin cái đầu anh đấy. Cố Đoàn Thuần nói thẳng câu này trước mặt mọi người, Hoắc Thủy Nhi xấu hổ đến mức ước gì tìm được một cái lỗ để chui vào. Trời ơi, ông nội vẫn còn đang ở đây đấy. Tai của Hoắc Thủy Nhi đỏ ửng, mặt nóng bừng, nhưng đối mặt với ánh mắt như hổ như sói của Ân Kiết và Cố Hàn Tình, cô đành phải rít ra mấy chữ từ gãy răng. Anh muốn em cầu xin như thế nào? Hả? Tất nhiên là phải xem xét biểu hiện của em rồi. Giọng nói của anh trầm thấp mê hoặc làm cho cả người của Hoắc Thủy Nhi nóng bừng. Anh đặt tay lên vai cô, lòng bàn tay của anh nóng hổi. Hoắc Thủy Nhi cắn môi, khẽ nói một câu. Coi như anh lợi hại. Hai người cứ thì thầm to nhỏ, Cố Hàn Tình và Ân Kiết ở bên cạnh đã sớm sốt ruột rồi. Hoắc Thủy Nhi nhận ra điều này, vội đẩy Cố Đoàn Thuần ra rồi đứng cách xa anh. Cô nhìn về phía ông nội đang ở trên ghế sofa. Cũng may ông nội không có biểu hiện gì về chuyện bọn họ thì thầm to nhỏ. Giờ Hoắc Thủy Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cánh tay của ông nội nói. Ông nội, không bằng ông cho chúng cháu và Cố Hàn Tình cùng tới công ty đi, để dì tiếp tục quản lý công việc nhà, như vậy chẳng phải đôi bên đều vẹn toàn hay sao ạ? Chủ yếu là như vậy thì cô có thể đi theo mấy cái cán bộ lãnh đạo cấp cao, lợi hại kia để học tập kỹ năng. Đây chính là chuyện mà Hoắc Thủy Nhi hằng mong ước. Được rồi, quả thật là tụi cháu cũng mới kết hôn, là người già như ông không suy nghĩ chu đáo. Tụi cháu bám lấy nhau cũng là chuyện tốt, còn Hàn Tình... Ông cụ lên tiếng. Cố Hàn Tình vừa nghe ông nội gọi tên mình thì vội chạy tới, hoàn toàn mất hết phong độ cô chủ của ngày trước. Ông nội, cháu ở đây, ông cứ yên tâm, cháu tới công ty rồi nhất định sẽ làm người tốt, nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Được rồi, nếu cháu nói như vậy thì cháu cũng đi cùng với Thủy Nhi đi. Được sự cho phép của ông cụ, Cố Hàn Tình vui đến mức không thể khép được miệng lại. Giờ chuyện này cũng xem như đã kết thúc. Lúc cả nhà cùng nhau dùng bữa thì trên mặt của Ân Kiết và Cố Hàn Tình đều không giấu nổi lại nụ cười. Rồi chú Trương dẫn người vào phòng khách dọn dẹp. Không biết cô chủ tới công ty là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Ăn xong, trên đường trở về, Hoắc Thủy Nhi híp mắt quan sát kỹ lưỡng Cố Đoàn Thuần, đợi anh mở miệng. Anh ai ngờ lách chẳng nói gì. Cuối cùng vẫn là cô sốt ruột, cô bĩu đôi môi đỏ hồng. Cố Đoàn Thuần, có phải anh đã sớm biết mục đích của ông nội gọi chúng ta tới có đúng không? Nếu tôi biết thì sao? Tại sao anh biết lại không nói trước với tôi? Hoắc Thủy Nhi u oán nhìn Cố Đoàn Thuần. Anh đã biết từ lâu, vậy nói cho cô biết thì ít nhất cô còn có thể chuẩn bị một chút không phải sao? Cũng không đến mức hoảng loạn như vậy. Nói cho em thì có ích lợi gì? Cố Đoàn Thuần không quan tâm. Anh ngồi ở hàng ghế sau xử lý tài liệu trên máy tính, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, cực kỳ không tôn trọng người khác. Hoắc Thủy Nhi tức giận, ấm ức mãi cuối cùng cũng thở hổn hển nói ra được một câu. Cố Đoàn Thuần, tôi cảm thấy anh không tôn trọng tôi một chút nào. Ồ, vậy thế nào mới được coi là tôn trọng em? Cố Đoàn Thuần vừa nãy chỉ tập trung xử lý công việc của công ty đa quốc gia, bây giờ đã xử lý xong, anh tao nhã mà thuần thục gấp máy tính bảng lại. Lúc này mới nhìn Hoắc Thủy Nhi, thấy khuôn mặt đỏ hồng như đào hoa của cô, đôi mắt ươn ướt nhìn chằm chằm vào anh như nai con, dường như đang đòi lại công bằng. Nhưng anh không cảm thấy mình đã sai ở chỗ nào. Anh đã biết ông nội muốn giao quyền quản lý gia đình cho tôi. Trên đường về nhà tổ, ít nhất anh cũng nên nói trước với tôi chứ, không thì anh hỏi ý kiến của tôi cũng được mà. Hoắc Thủy Nhi thẳng thắn nói ra. Mặc dù cô không phải là người vợ được Cố Đoàn Thuần cưới hỏi đàng hoàng, cũng không phải là người anh yêu, nhưng phải có phép xã giao bình thường này chứ. Ồ, vậy bây giờ tôi hỏi em có muốn quyền quản lý gia đình không? Không muốn. Vậy em có muốn đến công ty làm hay không? Muốn. Hoắc Thủy Nhi lặng lẽ trả lời mấy câu hỏi dưới cái nhìn chăm chú của Cố Đoàn Thuần. Khóe môi Cố Đoàn Thuần khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp êm tai vang lên. Vậy em còn do dự điều gì? Đây không phải là điều tôi do dự. Hoắc Thủy Nhi lườm anh, người đàn ông này thật sự là tổng giám đốc tập đoàn toàn năng sao? Anh thật sự không phải là trai thẳng đấy chứ? Ít nhất cũng phải lấy cái ý kiến của đồng bào nữ chứ. Nhưng Cố Đoàn Thuần lại bày ra vẻ em đang gây sự vô cớ, tôi không muốn để ý đến em, khiến cho Hoắc Thủy Nhi rất tức giận. Thôi bỏ đi, không so đo với kẻ ngốc. Cô dứt khoát im lặng ngồi dựa vào ghế, không chú ý đến Cố Đoàn Thuần nữa, lặng lẽ thưởng thức ghế da thật trên chiếc xe cực kỳ đắt tiền này. Nhưng Cố Đoàn Thuận lại không nghĩ như vậy. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng người của cô một lúc mới cất lời. Thật ra nếu em muốn quyền quản lý gia đình cũng được. Tôi không muốn. Hoắc Thủy Nhi lập tức mở mắt, khuôn mặt nhỏ bé đầy không cam lòng, nhìn thẳng vào Cố Đoàn Thuần. Tại sao khi đối đầu với anh, cô luôn ở thế yếu chứ? Hoắc Thủy Nhi bĩu môi, cuối cùng đành đầu hàng. Tại sao anh lại đồng ý cho tôi đến công ty của anh làm việc? Trước đây cô đã nhắc đến vài lần, nhưng điều đều đã bị Cố Đoàn Thuần từ chối. Trong đầu Cố Đoàn Thuần, dường như phụ nữ sau khi kết hôn nên ở nhà chăm chồng dạy con, vậy nên lần trước anh đã đưa thẻ ngân hàng cho cô. Sao lần này lại đồng ý dễ dàng như vậy? Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn Hoắc Thủy Nhi. Nếu em không muốn đi thì có thể từ chối. Anh có thể nói chuyện bình thường được không hả? Hoắc Thủy Nhi tức phồng má, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lướt qua tia phức tạp của Cố Đoàn Thuần. Anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước cô làm bên ngoài ở nhà hàng Nhật, để cho cô là người quyến rũ người đàn ông khác chi bằng để cho cô ngay ở trong tầm mắt mình sẽ an toàn hơn. Vậy nên Cố Đoàn Thuần chỉ đành lựa chọn cho cô đến công ty mình làm. Bồ này quá già dặn, bồ này thì lại quá trẻ con. À, mình nên mặc gì bây giờ nhỉ? Buổi sáng Hoắc Thủy Nhi đứng ở trước tủ quần áo không ngừng chỉ tay múa chân. Lần này cô đã mang tất cả tài sản của mình theo, mặc dù chỉ có một chiếc vali. Cô đặt chiếc vali lên giường, gần như là nửa quỳ nửa nằm. Lật hết quần áo ở trong vali ra, chiếc giường mềm mại lộn xộn. Hoắc Thủy Nhi mặc bộ đồ ngủ mèo bô cô, vò đầu rối tung như là tổ gà. Câu có tục ngữ, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Cô lần đầu tiên đi làm nên cô rất hồi hộp. Rốt cuộc cô nên ăn mặc gì đây? Cố Đoàn Thuần có thói quen chạy bộ buổi sáng. Khi về thấy Hoắc Thủy Nhi bày căn phòng lộn xộn thì mặt anh lập tức đen như đáy nồi. Là một người đàn ông ưa sạch sẽ, mắc chứng OCD, Cố Đoàn Thuần bỏ khăn lau mồ hôi ở trên cổ xuống, bước tới nhấc bổng Hoắc Thủy Nhi xuống giường. Em đang tạo phản đấy sao? Hoắc Thủy Nhi đã bị ném xuống sàn nhà mới nhận ra mình đã khá giống với tạo phản. Ga trải giường thượng hạng đã bị cô vò nhăn nhúm, ngay cả hai cái gối cũng đã bị đẩy xuống đất, trên giường bày bừa bộn quần áo của cô. Sao cô lại không vét viện quần áo của mình nhiều thế chứ, nhưng lại chẳng có bộ nào phù hợp cả. Vẻ mặt vừa vui vừa buồn của Hoắc Thủy Nhi khiến cho Cố Đoàn Thuần phải cau mày. Cố Đoàn Thuần là một người rất có máu mặt ở thành phố S. Anh chưa bị ai phớt lờ như thế này bao giờ đâu. Hoắc Thủy Nhi, tôi đang nói chuyện với em đấy. Cố Đoàn Thuần lạnh giọng lên tiếng. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới chú ý thấy Cố Đoàn Thuần đang ở trước mặt mình. Cô lập tức nhìn anh bằng ánh mắt đầy hy vọng, tựa như con mèo đang muốn xin ăn, ngay cả giọng điệu cũng nhỏ nhẹ. Cố Đoàn Thuần, hôm nay anh có bận gì không? Hôm nay là cuối tuần, mai là ngày Hoắc Thủy Nhi phải đến công ty làm việc rồi. Nhưng cô đã hồi hộp từ tối qua, lòng háo hức, tay run run. Dẫn đến việc sáng nay cô đã dậy chọn quần áo từ sáng. Cố Đoàn Thuần tỉnh bơ nhấn mày, muốn đoán xem Hoắc Thủy Nhi đã bày trò gì, nhưng anh vẫn đáp, không bận gì. Vậy chúng ta đi mua quần áo đi. Nhất định là phải mua bộ đồ quần áo để cho ngày mai đi làm, cô phải thật là xinh đẹp. Không phải đã đưa thẻ ngân hàng cho em rồi sao? Lời của Cố Đoàn Thuần đã khiến cho Hoắc Thủy Nhi chỉ muốn nhào tới xé rách miệng anh. Người đàn ông này đúng là trai thẳng mà. Hoắc Thủy Nhi cố gắng hết sức giữ lại nụ cười không bị thay đổi. Nhưng anh là chồng tôi, nếu bị người khác chụp được, bà Cố đi dạo một mình cô đơn ở trong trung tâm thương mại, sợ là cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh có đúng không? Hoắc Thủy Nhi mở to mắt bịa chuyện, thực ra cô đã muốn nói rằng mắt cùng nhìn của Cố Đoàn Thuần rất tốt, có thể lựa đồ giúp cô. Ồ, Cố Đoàn Thuần bỗng lấy khăn lông xuống, nhìn Hoắc Thủy Nhi từ trên cao xuống. Muốn tôi đi cùng thì cứ nói thẳng. Tôi đâu có. Không có sao? Cố Đoàn Thuần nhìn nụ cười đầy ẩn ý, gật đầu bảo. Muốn tôi đi cùng cũng được. Nhưng gì? Không phải tên này lại có ý định nói gì đấy chứ? Hoắc Thủy Nhi thận trọng bảo vệ ở trước ngực mình. Cố Đoàn Thuần thấy chỉ bảo. Tôi không có hứng thú với bánh bao nhỏ của em. Anh mới là bánh bao nhỏ. Cả nhà anh đều là bánh bao nhỏ. Hoắc Thủy Nhi xấu hổ chửi Cố Đoàn Thuần, sau đó nhét hết quần áo của mình vào trong vali. Cố Đoàn Thuần thấy cô lại cất vali vào trong tủ thì khẽ nhíu mày. Hoắc Thủy Nhi không kiềm nén được nỗi kích động ở trong lòng, vui vẻ nhảy chân sáo xuống lầu. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, Cố Đoàn Thuần đứng ở bên lan can lầu 2 đưa tay sờ ngực. Tại sao cuộc sống luôn bình yên của anh dường như đã nổi lên cơn sóng gió? Có vẻ như để cho cô gái như vậy ở bên cạnh cũng không tệ lắm. Dì Liễu, hôm nay ăn gì vậy ạ? Ồ, cháu muốn ăn cần tây và đậu cô ve xào. Hoắc Thủy Nhi xách lấy chiếc túi màu trắng, dựa vào cửa phòng bếp nói với dì Liễu đang nhặt rau. Vì Cố Đoàn Thuần cực kỳ sạch sẽ nên trong nhà chỉ có một mình dì Liễu là người giúp việc. Nhân viên ở dọn vệ sinh bình thường sẽ chọn tới vào những lúc anh đi vắng. Vâng, thưa mợ chủ. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của hai người, khóe miệng Cố Đoàn Thuần bất giác nhếch lên. Có lẽ chính anh cũng không phát hiện, hồ nước đọng như anh dường như đã bị sự xuất hiện của Hoắc Thủy Nhi mà gợn sóng. Bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần nên Cố Đoàn Thuần không gọi tài xế và trợ lý Chu tới. Anh tự lái xe đưa Hoắc Thủy Nhi đi. Vừa lên xe, Hoắc Thủy Nhi đã thắt dây an toàn, đồng thời cảnh giác nhìn lén Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần khởi động xe, ngón tay thon dài cầm vô lăng, cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh bèn nhìn sang. Sao vậy? Ừ thì anh có thể lái chậm một chút không? Tôi còn muốn sống. Hoắc Thủy Nhi vừa dứt lời, xe đột nhiên lao vút ra khỏi gara ở dưới hầm. Hoắc Thủy Nhi sợ hãi lập tức nắm chặt lấy dây an toàn. Nhưng sau đó Cố Đoàn Thuần lại giảm tốc độ, dường như vừa rồi là anh cố ý. Hoắc Thủy Nhi u oán trừng mắt nhìn Cố Đoàn Thuần, thấy anh không hề có ý xin lỗi. Sợ sao lại còn lên? Không phải là tôi cảm thấy dù gì anh cũng ở trên xe, anh không quan tâm đến tính mạng của tôi thì cũng nên quan tâm đến tính mạng của mình chứ, đúng không? Hơn nữa, vừa rồi ở trong đầu cô chỉ toàn là ý nghĩ được đến tập đoàn đế quốc làm việc nên cô vui. Khi nào ông ấy về tôi sẽ nói cho em. Được rồi. Cố Đoàn Thuần đã lạnh lùng như vậy, Hoắc Thủy Nhi cũng không cần phải mặt nóng áp vào mông lạnh. Cô cúi đầu tập trung nghịch điện thoại, bỗng nhiên không có thông báo lên màn hình. Sinh viên Học viện Mỹ thuật thành phố S, Mộ Ly đã giành được giải nhất cuộc thi mỹ thuật. Ôi trời, đây không phải là Mộ Ly sao? Hoắc Thủy Nhi bấm vào bài báo, phóng tầm bức ảnh phát hiện Mộ Ly mà bài báo mới nói chính là người đã vẽ cho cô ngày hôm đó. Cô đã nói gì? Cô đúng là có hỏa nhãn kim tinh mà. Vừa nhìn đã biết người đó là một tay lão luyện nên mới muốn tìm người ta dạy học. Không ngờ cô đã thật sự nhặt được bảo bối. Hi hi, Hoắc Thủy Nhi cười vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ người ngồi ở bên cạnh. Thị lực của Cố Đoàn Thuần rất tốt. Hoắc Thủy Nhi vừa mở điện thoại ra, anh đã nhìn thấy người đàn ông ở trên đó. Trùng hợp chính là người ở cửa nhà hàng Nhật. Mối quan hệ của họ là gì? Mới quen, bạn bè, người yêu cũ hay là càng nghĩ càng phiền? Cố Đoàn Thuần phát hiện khả năng tự khống chế của mình gần đây dường như đã rất kém. Không, chỉ khi đối mặt với Hoắc Thủy Nhi mới có sự thay đổi. Anh nắm lấy vô lăng kít một tiếng, xe đã dừng lại. Sau khi xuống xe, Hoắc Thủy Nhi nhìn trái ngó phải, nhìn những tòa nhà cao lớn xung quanh mà bắp chân đã hơi run lên. Mặc dù Cố Đoàn Thuần đã đưa thẻ đen cho cô, sau này cô đã lén cất đi, nhưng dù sao cũng là tiền của anh. Không đợi Hoắc Thủy Nhi phát biểu ý kiến, Cố Đoàn Thuần đã đi vào trong trước. Này, chờ tôi với. Hoắc Thủy Nhi vội chạy lên, thấy Cố Đoàn Thuần đã bước vào một cửa hàng rất cao cấp. Anh nói với nhân viên bán hàng, chọn cho cô ấy vài bộ quần áo. Vâng, thưa anh. Nói xong, nhân viên bán hàng cung kính đi về phía Hoắc Thủy Nhi, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp. Chào cô, cửa hàng chúng tôi chuyên bán quần áo nữ, cô mặc bộ gì vậy? Mặc đi làm chuyên nghiệp một chút là được. Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, dù thế nào chỉ cần cười là được rồi. Nhân viên bán hàng chọn vài bộ quần áo đưa cho Hoắc Thủy Nhi, phục vụ chu đáo đến mức đưa cô đến tận phòng thay đồ. Hoắc Thủy Nhi thở phào một hơi, vừa nãy đã bị ba nhân viên bán hàng vây quanh cô rất ngại. Cô lựa chọn một bộ đồ lật xem giá, đầu tiên phải xem có mua nổi không đã, nếu không thử cả buổi đến lúc đó không mua nổi thì mất mặt lắm. Cái gì? 96 triệu. Hoắc Thủy Nhi ngạc nhiên mở to mắt, chỉ muốn ăn luôn cái mác này. Chỉ có một bộ đồ bình thường thôi mà cũng 96 triệu, sao không đi cướp của luôn đi? Cô có thể mua với bộ, giá chỉ có 30 mấy nghìn ở sạp vỉa hè đó. Vì vậy Hoắc Thủy Nhi lại nhanh chóng lật các tấm mác khác. Áo ba lỗ 13 triệu, một chiếc váy đã 20 mấy triệu, bộ đồ